ta chuyển sinh sang thế giới Liên Quân và Liên Minh, chương 206, 206, Thanh Hạm và Thanh Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không thừa nhận người cá đem lại cho thiên hồ nhiều xúc cảm đặc biệt khác những nữ yêu tỷ dụ như có thể đôi lúc hóa thân thành nước lại còn vừa biến thân thành người cá. Nói chung là mỗi chủng tộc đều mang những cảm giác khác nhau, cũng vì thế mà thiếu nữ Công Bảo Bình giờ đã bị hắn làm cho hôn mê, trong đầu chỉ còn lại khoái cảm mà hắn đem lại. Thiên hồ thay nàng chỉnh trang lại trang phục thu nàng vào trong tiểu thế giới, hắn cũng không phải hạng người cặn bã gây họa cho con nhà người ta rồi bỏ đi hay vô trách nhiệm được, thậm chí mỗi một cô gái sinh nhật hắn đều nhớ rõ hơn cả ngày sinh nhật của mình. Đến thôi, thử thách thứ ba. Thiên hồ nói thầm rồi bước qua truyền tống môn được mở ra từ trước, từ kiếm vẫn đang bay bên cạnh hắn phòng những trường hợp bất chắc. Tương tự như thử thách trên, khung cảnh ở thử thách thứ ba lại là một chiều không gian khác biệt hoàn toàn hai cái trước, toàn bộ quang cảnh được bài trí hệt như dành cho những cô công chúa nhỏ vậy, ở đây có vô số những con búp bê với đủ loại hình dạng, nhỏ có, lớn có, trung bình có. Cổ quái hơn cả là căn phòng đáng lẽ ra phải sơn toàn bộ là một màu thì nó lại được chia làm hai nửa, mỗi nửa một màu, trên chiếc giường giữa căn phòng có hai bé gái đang đùa nghịch cùng nhau. Nếu hắn nhớ không sai thì ở trong 12 cung hoàng đạo có một cặp tỷ muội thì phải. Hân hạnh được đón tiếp ngươi, người kế. Kế cái gì nhỉ tỷ tỷ? Bé gái trong bộ váy công chúa màu hồng nói nửa chừng liền quay sang hỏi bé gái khác bên cạnh. Là kế thừa ngốc muội muội. Nếu đã đến được nơi đây thì đồng nghĩa với việc ngươi đã chiến thắng hai cung hoàng đạo rồi. Đầu tiên ta là tỷ tỷ của cung song tử Thanh Nam, còn nàng là muội muội ta Thanh Hạm. Cô gái tên Thanh Nam giới thiệu về cả tỷ muội. Hân hạnh được biết các ngươi, Thanh Nam, Thanh Hạm. Tên ta chắc các ngươi đã biết rồi, có nhất thiết cần giới thiệu lại không? Thiên hồ tiến đến bên chiếc giường cả hai cô nàng đang ngồi, nhẹ giọng hỏi. Không được, ngươi cũng phải giới thiệu giống hai chúng ta, theo bộ luật có ghi rõ ràng như vậy. Hình như thế thôi, Thanh Hạm biểu cảm dễ thương đáp lại, tay còn lục lọi tìm cuốn sách nàng vừa nói, vài giây sau nàng đúng là lôi ra được cuốn sách có tên những luật trước khi chiến đấu thật luôn. Nhưng chỉ có tỷ tỷ ngươi giới thiệu, ngươi đã nói gì đâu, Thanh Hạm. Thiên hồ nổi lên hứng thú trêu chọc hai tiểu loli này, khả ái luôn có sức hút lạ thường a, lời của tỷ tỷ ta chính là lời của ta, Hạm Hạm không có gì để giới thiệu cả. Thanh Hạm chống cằm mình, chòng chọc liếc Thiên hồ. Lời qua tiếng lại hồi lâu, Thanh Nam không chịu được nữa lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện hai người, nàng nghĩ nếu hai người này ngồi lúc nữa chắc chắn muội muội nàng hẳn sẽ quên cả chuyện chính mất. Được rồi, màn chào hỏi xem như đã xong, tiếp theo chúng ta vào trận chiến thôi. Hạm Hạm, ngươi lấy vũ khí của ngươi ra đi. Vâng, tỷ tỷ. Thanh Hạm nghe được tỷ tỷ mình thái độ nghiêm túc hơn nhiều, mỗi điều hành động nàng làm thì không như thế, tiếp tục tìm kiếm trong cả núi đồ chơi. Hai, Thanh Nam bất lực với muội muội mình, đành giúp nàng một phen. Đợi sơ sơ tầm 10 phút thời gian, Thiên Hồ mới thấy được Thanh Hạm trên tay đã có nhiều một bộ bài, Thanh Nam thì là một khối lập phương, chuẩn xác hơn thì nó có hình hài giống chiếc Rubik nhưng chỉ thuần tử sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người cùng kéo dài khoảng cách vài chục mét, Thiên Hồ đã không sử dụng lưỡi đao hay từ kiếm nữa, thay vào đó là một cây ma trượng kỳ lạ có tên là trượng trường sinh, vũ khí quen thuộc mà nếu ai chơi liên minh từ lâu hẳn sẽ biết đến nó. Thông tin, trượng trường sinh, khả năng, cộng dồn vô hạn sức mạnh phép thuật và máu sau mỗi phút trận đấu càng kéo dài, tích trữ phép thuật cũng theo đó mà tăng lên. Hơn thế, trên trượng trường sinh lại còn đính thêm một viên ngọc màu hồng đỏ mang tên Ngọc Đại Pháp Sư, món đồ trong liên quân quen thuộc không kém cây trượng trên. Thông tin, Ngọc Đại Pháp Sư, khả năng, cộng dồn vô hạn sức mạnh phép thuật và khả năng chống chịu mỗi phút. Cả hai đã qua chỉnh sửa của hệ thống để phù hợp hơn ở thế giới hiện tại. Trượng trường sinh và Ngọc Đại Pháp Sư, hai món đồ bá đạo mà Pháp Sư nào cũng muốn sở hữu cùng lúc đăng tràng. Thực ra cả hai đều được hắn quay ra khi nhận được trong quà thành tựu, giờ mới có dịp sử dụng thôi. Hạm Hạm, ngươi đã từng thấy qua cây trượng và viên ngọc kia chưa? Thanh Nam nghi hoặc, chưa từng, tỷ tỷ. Nhưng ta cảm nhận được nó không thua kém gì hư vô lập phương và định mệnh cỗ bài của ngươi và ta. Chấm, Thanh Hạm kinh ngạc thốt ra, nàng không hiểu được tại sao hai món vũ khí quý hiếm đủ khiến người ta tranh đoạt đổ máu lại có thể thuộc quyền sở hữu ở cùng một người. Quả nhiên không đơn giản như những gì chúng ta tưởng tượng. Thanh Nam hơi cháo những lá bài trên tay mình, ngưng trọng nhìn Thiên Hồ trong bộ đồ pháp sư có mũ trùm đầu đối diện. Cách chương,